Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1056, chương 1031. Kình Hải Thế Giới, Kình Hải Thế Giới đem trước mặt một cụ hổ đầu kình luyện hóa. Bạch Mi lắc mình một cái, lấy hắn hóa đại tự tại phương pháp, trực tiếp biến thành một con thuần khiết hổ đầu kình tu sĩ. Kình Hải Thế Giới là long tộc chi nhánh thế giới một trong. Nơi này mỗi trăm năm sinh ra long kình cũng sẽ bị chiêu mộ tiến vào Vạn Long Quật, trở thành long tộc thủ vệ lực lượng. Từ nơi này mới có thể hỏi thăm được một ít long tộc tin tức. Là dò xét tổ long chuyện, Bạch Mi lao tới vượt qua hơn 800 cái thế giới. Rốt cuộc đi tới tiếp giáp long tộc tổ địa Vạn Long Quật Kình Hải Thế Giới. Long tộc ở thượng giới lực lượng cùng năm đó vạn giới chung như thế. Thế nhỏ suy yếu, nhưng này vẫn không trở ngại cổ xưa này mà cường đại chủng tộc bên trong. Có mấy tôn kim tiên cấp nhân vật mạnh mẽ trấn giữ. Thậm chí là đương kim long tộc tộc trưởng, hay lại là một tên thật đại la kim tiên. Long tộc tuy không ngoại xâm lực, nhưng tự vệ hay lại là dư giả. Cho nên Bạch Mi cũng không có tùy tiện tiến vào Vạn Long Quật, mà là tới trước đến Kình Hải Thế Giới, muốn từ mặt bên hỏi dò một ít liên quan tới tổ long tin tức. Dù sao ở long tộc 16 chi nhánh trong chủng tộc, Kình Hải Thế Giới chính là có thể bước lên tiền tam lực lượng cường đại. Đối với rất nhiều long tộc bí mật, Kình Hải Thế Giới cũng phải so với những thế giới khác biết nhiều hơn một chút. Hóa thân làm hổ đầu kình sau khi, Bạch Mi một đầu đâm vào Kình Hải Thế Giới liếc mắt ngắm không đầu trong đại dương. Lặng yên không một tiếng động đem tất cả đủ loại kiểu dáng kình tộc luyện hóa. Hoàn thiện chính mình hắn hóa đại tự tại Pháp. Vài ngày sau Bạch Mi đã thành công hóa thành kình tộc chung nổi danh tam đẳng kình tộc Kim Kích. Hoặc kình cũng đạt được tham gia long kình tuyển chọn tư cách. Kình tộc tôn trọng lực lượng, cho dù là tu hành có thành, có thể hóa thành hình người, cũng sẽ giữ to lớn thân hình, dùng cái này tới biểu dương chính mình lực lượng cùng địa vị. Ở hai gã thân hình đạt tới mấy ngàn trượng cự hán dưới sự hướng dẫn, Bạch Mi đi tới Kình Hải Thế Giới trung kình tộc hạch tâm lãnh địa Bách Ngục Biển Sâu. Bị mang tới một nơi hắc ám rộng rãi eo biển. Hai gã kình tộc cự hán giao phó để cho Bạch Mi chờ đợi ở đây. Không nên đi lung tung sao? Liền xoay người rời đi. Ngươi là mới tới sao? Kình tộc cự hán mới vừa đi, Bạch Mi bên người một viên đá lớn phía sau, liền đi ra một người so với giờ phút này Bạch Mi thân hình còn to lớn hơn bóng đen. Ngẩng đầu nhìn bước hướng chính mình đi tới, mặt đầy màu đỏ thẫm quỷ văn kình tộc cự hán, Bạch Mi nói: "Ngươi là ai?" "Ta gọi là Bắc Long, cuồng huyết kình tộc, ngươi tên là gì?" Đối mặt Bạch Mi vấn đề, Bắc Long không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp trả lời, tựa hồ cũng không phải là giống như Bạch Mi tưởng tượng như vậy. "Là tới bới móc, môn đạc, thật là cổ quái tên." Ngươi cũng là đến tham gia long kình tuyển chọn đi, lẩm bẩm một câu, rất rõ ràng Bạch Mi thuận miệng hồ siêu tên, cũng không phải là kình tộc phổ biến lưu hành tên, bất quá Bắc Long vẫn là không có lộ ra bao nhiêu hoài nghi. Không sai, nếu không đây, ánh mắt khẽ động, Bạch Mi theo Bắc Long lại nói đi xuống, ta cũng biết, bây giờ toàn bộ kình hải thế giới hẳn đều đã truyền khắp đi. Năm nay thượng tộc muốn phá cách cất nhắc 1000 danh long kình. Vị trí là năm trước thập bội, nếu không như ngươi vậy kim kích hoang kình nhất định không gặp qua tới. Ngôn ngữ tràn đầy tự tin, cơ trí, Bắc Long nói, bất quá lần này long kình tuyển chọn mặc dù vị trí trở nên nhiều, nhưng cạnh tranh nhân cũng nhiều không ít, trừ dĩ vãng tam đại kình tộc ngoại. Bao gồm chúng ta cuồng huyết kình tộc, lôi hằng kình tộc, u ảnh quỷ kình tộc ở bên trong 19 cái nhị đẳng kình tộc cũng đều lần lượt phái ra rất nhiều. tộc nhân tới, theo ta thấy, lần này có thể bị chọn trúng xác suất có thể so với dĩ vãng còn thấp hơn. Mở ra máy hát, Bắc Long cũng không để ý Bạch Mi có hay không trả lời. Nói dài dòng một người ở đó lầm bầm lầu bầu nói một chuỗi lớn. Ngược lại cũng để cho Bạch Mi nắm giữ không ít tin tức hữu dụng. Ngươi là nói lần này Long tộc đột nhiên đề cao nhất thăng Long gân vị trí. Cắt đứt Bắc Long lải nhải không ngừng. Bạch Mi cau mày tuần hỏi. Đúng vậy, cũng không liền ư. Ngươi không phải là kinh tộc. Gật đầu một cái, Bắc Long vừa định nói tiếp. Lại đột nhiên trừng lên con ngươi. Nhìn kỹ này trước mắt Bạch Mi. Cũng nói thẳng Bạch Mi căn bản cũng không phải là kinh tộc. Làm sao thấy được? Bạch Mi mặt lộ vẻ nghi hoặc. Chính mình hắn hóa phương pháp. Không thể nào bị trước mắt cái này bất quá tiên nhân cảnh tu vi tiểu kình ngư nhìn thấu. Vậy cũng chỉ có thể là mình đang khi nói chuyện. Bại lộ cái vấn đề này. Chúng ta được thượng tộc che chở. Sao có thể không ngừng kêu vốn tên là. Chẳng lẽ ngươi là ngoại lai kình tộc? Mặc dù nghe ra Bạch Mi gọi thượng kinh ngạc, nhưng Bắc Long nhưng không cách nào nhìn thấu Bạch Mi hắn hóa nhàn nhã pháp. Chỉ có thể hoài nghi Bạch Mi là từ ngoại giới đi tới kình tộc. Đa tạ ngươi nhắc nhở, trong mắt thần mang chợt lóe, ngay cả hét thảm một tiếng cũng không kịp phát ra Bắc Long. Liền bị Bạch Mi luyện hóa. Mà Bạch Mi cũng theo đó biến thành Bắc Long dáng vẻ, trở thành nhị đẳng kinh tộc cuồng huyết kình. Luyện hóa Bắc Long hậu, Bạch Mi lục soát đầu này cuồng huyết kình hồn phách, từ hắn hồn phách chung biết được rất nhiều tin tức. Đầu tiên đó là Bắc Long trước nhắc tới, vốn phải là 16 năm sau mới hẳn mở Thủy Long kình tuyển chọn bị đột nhiên trước thời hạn. Đồng thời 100 danh tuyển chọn vị trí cũng tăng trưởng thập bội. Thứ yếu ở Bắc Long trong trí nhớ, lần này Long kinh tuyển chọn trình tự nếu so với trước kia ngắn gọn rất nhiều. Phải biết từ trước tham gia Long kinh tuyển chọn đều phải cần trải qua tầng tầng si cha, phải là tuyệt đối trung thành với Long tộc kinh tộc mới có thể có tư cách tham gia Long kinh tuyển chọn. Mà lần này Long kình tuyển chọn ở một ít lực lượng dưới sự thôi thúc, lộ ra cực kỳ vội vàng, thậm chí ngay cả Bạch Mi loại vật này không biết kình tộc, cũng được mời đi tới Bách Ngục biển sâu. Xem ra trong Long tộc bộ đúng là xuất hiện biến hóa gì. Bọn họ nóng lòng tăng cường lực lượng, cho nên trực tiếp gia tăng đối với Long kình tuyển chọn cường độ. Nhưng nếu quả thật là tổ Long sống lại, Long tộc không có lý do gì gấp gáp như vậy tăng cường thủ vệ lực lượng. A mắt lộ ra một tia suy nghĩ sâu xa, ở đầu mối cùng tin tức thiếu dưới tình huống, Bạch Mi một thời điểm thôi toán không ra cái gì nắm giữ kết luận. Hơn nữa trong Long tộc bộ còn có trọng bảo trấn áp khí vận mệnh số, Bạch Mi cũng không cách nào thông qua diễn toán thiên cơ tới đạt được tin tức hữu dụng. Thời gian trôi qua, Long kình tuyển chọn bắt đầu. Bạch Mi cũng bị tiếp đón được một nơi tràn đầy lởm chởm sơn động. Bên trong sơn động còn lóng lánh đủ loại huy hoàng to lớn biển bên cạnh ao. Long huyết bá đạo, cơ hồ có thể đồng hóa toàn bộ sinh linh. Nếu như có thể tiếp nhận được long huyết đồng hóa lực lượng, như vậy bị đồng hóa sinh linh sẽ đạt được một bộ phận long tộc lực lượng, trở thành ngụy long tộc. Kình hải thế giới kình tộc bằng vào bản thân cường đại khí lực, có thể cực lớn tỷ lệ ngăn cản long huyết đồng hóa tác dụng phụ, trở thành có long tộc lực long kình, sinh ra thoát thai hoán cốt biến hóa. Mà cái gọi là long kình tuyển chọn chính là để cho đạt được tuyển chọn tư cách kình tộc, tới đón được một lần long huyết lễ rửa tội, có thể gắng gượng qua lễ rửa tội đồng hóa kình tộc, liền có thể trở thành long kình, hơn nữa tiến vào vạn long quật, trở thành long tộc thủ vệ lực lượng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.